Tôi trúng số rồi, chương 16 giờ 16, mời anh ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cư dân mạng điên cuồng bình luận, họ đều đang bàn tán về thân phận của Ỷ Lan Thính Phong, dĩ nhiên cũng có một số cô gái đào mỏ đang muốn tìm nhà giàu bao nuôi. Khi Trương Phong nhìn thấy mấy bình luận này, anh chỉ mỉm cười mà không giải thích gì cả. Có thể đối với người khác mà nói 300 triệu đồng là tiền lương cả năm trời, nhưng đối với Trương Phong, số tiền này chẳng đáng là bao. Lúc này, Mễ Na vẫn ngây ngô sững sờ đứng im tại chỗ, thậm chí cô ấy còn quên cảm ơn Trương Phong. Ỷ Lan Thính Phong, anh tài giỏi quá nhỉ. Tôi vừa nói muốn phong sát streamer này, anh liền tặng quà lúc cô ấy đang like, anh có ý gì vậy? Chính vào lúc này, bình luận của Giang Thành Diệp Thiếu lại vụt qua trong kênh livestream. Trương Phong nhìn thấy dòng bình luận đó thì liền nở nụ cười mỉa mai, anh không nói gì. Không phải thằng nhóc như cậu rất có tiền hay sao? Hai chúng ta thử so với nhau thử xem, tôi tặng quà trong livestream của Thỏ Từ Cự, cậu tặng quà trong kênh livestream của em Na, nếu như ai thua người đó sẽ làm cháu nội nhé. Giang Thành Diệp Thiếu thấy Trương Phong không nói gì, anh ta bỗng nhiên tức giận. Nhà giàu thứ thật à, anh đừng sợ, cứ việc đối đầu với anh ta. Chấm, đúng vậy, so kèo với anh ta đi. Cư dân mạng đến xem náo nhiệt không sợ làm lớn chuyện, họ bắt đầu tiếp sức cổ vũ cho Trương Phong. Sau khi Mễ Na nhìn thấy mấy dòng bình luận này, cuối cùng cô ấy cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng nói. Ỷ Lan Thính Phong, anh tặng tên lửa siêu cấp cho tôi thì tôi biết ơn lắm rồi, anh không cần phải để tâm đến mấy người này. Giang Thành Diệp Thiếu tặng streamer, Thỏ Từ Cự, 10 cái tên lửa, Giang Thành Diệp Thiếu tặng streamer, Thỏ Từ Cự, 30 cái tên lửa, Giang Thành Diệp Thiếu tặng streamer, Thỏ Từ Cự, 50 cái tên lửa. Chính vào lúc này, Giang Thành Diệp Thiếu đang tặng quà gần 60 triệu đồng trong kênh livestream của Thỏ Từ Cử. Nhưng trong kênh livestream của Mễ Na lại không hề có động tĩnh gì. Ỷ Lan Thính Phong, không phải anh giàu lắm hay sao? Sao lại sợ rồi, lại đây, xem ông đây cho cậu thế cái gì gọi là tặng quà này. Ỷ Lan Thính Phong, sao không nói gì vậy? Đúng là một đứa nghèo giả bộ giàu mà. Người nghèo khổ như anh tôi gặp nhiều rồi, không phải anh muốn ngủ với nữ streamer sao? Ông đây còn chưa được ngủ với nữ streamer nữa, người nghèo khó như anh cũng đừng hòng ngủ. Sau khi Giang Thành Diệp Thiếu thấy bên Trương Phong không có hành động gì, anh ta bắt đầu bình luận trêu chọc. Lúc này, những cư dân mạng ủng hộ Trương Phong lúc đầu cũng từ từ quay xe, họ cùng với Giang Thành Diệp Thiếu sỉ nhục Trương Phong. Ỷ Lan Thính Phong tặng streamer, Mễ Na, 1000 cái tên lửa siêu cấp, cũng chính vào lúc này, có một bình luận siêu ngầu từ từ lướt qua trên cả hệ thống. 1000 cái tên lửa siêu cấp. Đó là tận 3 tỷ đồng đó. Sau khi mọi người nhìn thấy dòng bình luận này thì rơi vào im lặng, cả hệ thống đều trở nên im lặng. Mễ Na á khẩu sững sờ ngồi im một chỗ, hai mắt cô ấy như hai cái chuông đồng, cái miệng nhỏ cũng khẽ hé ra. Cô ấy không hề ngờ rằng lại có một người tặng cho mình một món quà 3 tỷ đồng trong khoảng thời gian ngắn như thế. Trời má, lại là 1000 cái tên lửa siêu cấp. Nhà giàu tài giỏi quá, rốt cuộc Ỷ Lan Thính Phong là người như thế nào? Không hổ danh là người giàu, vừa ra tay liền khiến người ta bị dọa chết khiếp. Sau khi trải qua sự im lặng chết chóc ngắn ngủi thì kênh livestream của Mễ Na lại trở nên sôi nổi hơn, số người xem lên đến 50.000 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bình luận chạy khắp màn hình, Đại Ninh nhìn mấy dòng bình luận trong điện thoại cô ấy sững sờ đi. Cái anh Giang Thành Diệp Thiếu kia đâu rồi? Không phải muốn thi tặng quà với nhà giàu hay sao? Diệp Thiếu tặng tiếp đi chứ, sao không nói gì nữa rồi? Đừng sợ nha, cứ tiếp tục tặng đi. Lúc này sau khi nhìn thấy Trương Phong đã tặng quà 3 tỷ đồng, người tên Giang Thành Diệp Thiếu cười nhạo Trương Phong khi nãy đã biến mất như thể bị bốc hơi vậy. Ở một diễn biến khác, sau khi tặng 1000 cái tên lửa siêu cấp xong thì điện thoại của Trương Phong cứ không ngừng rung lên. Có rất nhiều nữ streamer thay phiên gửi tin nhắn riêng cho Trương Phong, thậm chí còn có người gửi cả ảnh qua, toàn là hình lộ liễu, thậm chí còn thấy được nửa quả bóng tròn trắng như tuyết nữa, nhưng Trương Phong không hề hứng thú với mấy cô gái này. Cảm ơn anh nhà Ỷ Lan Thính Phong, thật sự rất cảm ơn anh. Số WeChat của anh là gì, để tôi add friend anh vậy. Mặt của Mễ Na có chút đỏ, giọng nói của cô ấy có chút kích động. Lúc này, gương mặt của cô ấy không còn lạnh lùng như khi nãy nữa mà trở nên xinh đẹp vô cùng. Không cần đâu, tôi phải đi ngủ rồi, tạm biệt. Sau khi Trương Phong gửi dòng bình luận này đi thì thẳng tay thoát khỏi app chuẩn bị đi ngủ. Lúc nằm trên giường, trong đầu Trương Phong dần dần tái hiện lại cuộc sống mấy năm nay của mình. Vì để nuôi sống anh và Trần Văn Văn, anh phải đi giao thức ăn suốt 3 năm trời ròng rã, còn gặp phải vô số lời cười nhạo, sỉ nhục. Bây giờ cuối cùng anh cũng có thể bước lên đỉnh cao, anh nhất định phải trả thù những người đã từng sỉ nhục mình. Trần Văn Văn, không phải em thích người có tiền lắm hay sao? Nếu như em đòi chia tay với tôi trễ hơn một ngày, có lẽ em cũng có thể trở thành người con gái giàu có nhất trên thế gian này, nhưng mà tiếc thật bây giờ đã muộn rồi. Trương Phong không khỏi thở dài than trách một câu. Cốc cốc cốc, chính vào lúc này, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Trương Phong hỏi một câu theo tiềm thức. Trương Phong à, anh đã ngủ hay chưa? Quả nhiên, giọng nói dịu dàng của Mễ Na từ ngoài cửa truyền vào. Đã muộn như vậy rồi, sao đột nhiên Mễ Na lại đến tìm tôi chứ? Không lẽ cô ấy phát hiện người tên ỷ Lan Thính Phong đó là tôi rồi sao? Trương Phong nghĩ thầm trong lòng, sau đó anh hướng ra ngoài cửa nói. Vẫn chưa ngủ, có chuyện gì không? Anh qua phòng tôi đi, tôi mời anh ăn mấy món. Mễ Na trả lời một câu sau đó quay về phòng mình. Cách Trương.